Tam phu bước tới cửa phu nhân thỉnh thú. Chương 17, thần trộm ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này, chi phủ đại nhân cứ gọi ta là ngự phu nhân. Bạch chi phủ gặp người ta hào phóng, chính mình cũng không tưởng quanh co lòng vòng, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Nghe hộ viện của ta nói phu nhân có thể giúp ta giải quyết phiền toái trước mắt không biết. Ngự thiên dung hướng hắn cười nhẹ thập phần tự nhiên nói. Dân nữ đương nhiên không dám lừa gạt chi phủ đại nhân, bất quá chi phủ đại nhân cũng hẳn đã nghe qua một câu, có được tất có mất. Nàng đây là bàn điều kiện sao? Bạch chi phủ nao nao, bởi vì vừa thấy mặt liền bàn điều kiện, thậm chí còn chưa cho hắn kiến thức thực lực tính cách nữ tử này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Không biết ngự phu nhân có cái gì công đạo, hoàng thượng treo giải thưởng ngàn lượng ta muốn 500 lượng, còn lại 500 lượng muốn cùng chi phủ đại nhân đổi một cái hứa hẹn. Bạch chi phủ cùng bọn hạ nhân đều nhìn nữ tử trước mắt, nàng nói thật tự nhiên a, ngữ khí như thể cùng người khác tán gẫu việc nhà. Nhất là bọn hạ nhân, chưa từng gặp qua nữ tử nào lại lớn mật như thế, cùng đại nhân bàn điều kiện đâu. Bạch chi phủ cũng không biết bản thân làm sao, cư nhiên mở miệng hỏi nói. Không biết ngự phu nhân muốn bạch mỗ hứa hẹn cái gì? Hắn tự xưng bạch mỗ, đó là vì không nghĩ lấy thân phận làm quan hứa hẹn, chính là lấy thân phận cá nhân hắn hứa hẹn, như vậy, hắn cũng cố ý tránh cho rất nhiều phiền toái. Ngự thiên dung mỉm cười. Bạch đại nhân không cần khẩn trương, hứa hẹn mà dân nữ muốn tuyệt sẽ không để bạch đại nhân làm ra chuyện vi phạm trời đất chứng giám. Bạch chi phủ bừng tỉnh, sắc mặt có chút xấu hổ. Kia không biết ngự phu nhân có thể vì bạch mỗ giải quyết phiền toái gì. Này còn cần nói sao, tự nhiên là chuyện thần trộm. Bạch chi phủ trong lòng vui vẻ, trên mặt lại bảo trì trầm tĩnh. Không biết ngự phu nhân có thể làm được là truy hồi bảo vật hay là bắt thần trộm. Ngự thiên dung nhìn hắn, lại cười nhẹ. Bạch đại nhân thật biết nói đùa, hoàng thượng treo giải thưởng khả là giấy trắng mực đen, viết rõ là muốn truy hồi bảo vật, về phần thần trộm có chào được hay không kia cũng không phải là chuyện nằm trong tiền thưởng a. Bạch chi phủ sắc mặt đỏ lên, ở trong ý tưởng hắn, đương nhiên là tốt nhất phải bắt lấy thần trộm. Đương nhiên, hắn cũng không phải người có lòng tham, trước mắt điểm mấu chốt nhất là truy hồi bảo vật giải quyết phiền toái cho con. Cho nên, rất nhanh hắn liền bừng tỉnh, đánh giá nữ tử trước mắt nữ nhân này lại khiến hắn tin tưởng, có lẽ là vì trên mặt nàng có một mặt thản nhiên tươi cười làm cho người ta tin phục, có lẽ là ngữ khí nàng như đã định liệu trước làm hắn phải tin phục. Dù sao, giờ khắc này, trong lòng hắn đã tin nàng. Cho nên, hắn thực trực tiếp hỏi, không biết ngự phu nhân làm như thế nào giúp bạch mỗ. Ngự thiên dung nhìn hạ nhân xung quanh, bạch chi phủ vung tay lên. Các ngươi đều đi xuống, không có mệnh lệnh của ta không thể để bất luận kẻ nào tiến vào. Vâng, đại nhân, phòng trong chỉ còn lại ba người bọn họ, ngự thiên dung đối bạch chi phủ thì thầm một phen, tịch băng toàn nhìn đến sắc mặt bạch chi phủ càng ngày càng tốt. Trên mặt hắn thật không có nhiều biểu tình, bất quá trong lòng tự kinh ngạc vô cùng, hắn thật sự không biết nàng nguyên lai còn có bực này trí tuệ tâm tư. Kế sách này, làm hắn đối nàng thêm một phần thưởng thức cứ như vậy tiếp hắn không biết chính mình có thể hay không càng ngày càng thích tiểu nữ nhân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch chi phủ cuối cùng liên thanh nói ba cái hảo, liền cung kính đưa ngự thiên dung ra ngoài, lập tức vội vàng rời nhà tiến cung. Bảy ngày sau, trên đường đều truyền ra thần trộm một lần nữa xuất hiện, tưởng đào trộm một bảo vật khác trong hậu cung, bất quá, lại thất thủ tuy rằng không có bị bắt nhưng lúc trộm thì bị lấy lại món bảo vật đã trộm trước kia còn bản thân thần trộm thì bị trọng thương. Chuyện này khiến cho mặt rồng đại duyệt khen thưởng thị vệ hoàng cung có công cũng chính là con trai bạch chi phủ, từ tam phẩm thống lĩnh thị vệ tăng lên thành nhị phẩm thống lĩnh thị vệ. 1.000 lượng tiền thưởng kia tự nhiên cũng thuộc về bạch gia. Hôm nay, hội họa viên tiếp hai vị khách quý, Bạch Chi Phủ cùng gặp may Bạch Thị Vệ. Khi bọn họ đi vào hội họa viên, Ngự Thiên Dung còn chưa có rời giường, Bạch Đại Nhân vì phải gặp mặt cảm tạ nàng, cam nguyện chờ ở phòng khách, bọn nha hoàn nào dám để bọn họ đợi lâu, rất nhanh đi đánh thức Ngự Thiên Dung, báo cáo sự tình. Ngự Thiên Dung nhu nhu đôi mi thanh tú, có điểm hờn giận nói. Bọn họ cũng quá chăm chỉ đi, ta còn chưa tỉnh ngủ đâu. Nha hoàn bất đắc dĩ lôi kéo nàng dậy, một bên giúp nàng mặc quần áo rửa mặt chải đầu, một bên nhắc nhở. Phu nhân kia chính là chi phủ đại nhân a, còn có nhị phẩm thống lĩnh thị vệ, dù thế nào chúng ta cũng không nên đắc tội, phu nhân vẫn phải nhẫn đi. Tránh ra đi, tịch băng toàn lạnh lùng thanh âm xuất hiện ở trong phòng, nha hoàn nhìn thấy hắn tự động lắc mình đi ra ngoài, để hắn tiếp nhận công tác còn lại. Tịch băng toàn vừa giúp nàng chải tóc vừa nói, phu nhân có cao hứng không? Nga, hoàn hảo, như thế nào, chẳng lẽ ngươi mất hứng? Không có chính là cảm thấy cái thần trộm kia thực ngốc cư nhiên lại mắc mưu. Cách chương.